Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, cùng hung thần một chỗ Mỹ Hảo Thời Quang. Nhân vực Đông Nam, nơi nào đó ẩn nấp núi rừng bên trong, đạo đạo nhân ảnh cực nhanh chỗ từ rừng cây trên không lướt qua, đem một chỗ đất trống vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhìn chằm chằm kia trên đất trống bày biện đại trận, không ít lão nhân toàn thân đẫm máu, càng có người thương thế rất nặng, đứng thẳng đều có chút bất ổn, lại như cũ không lo được chỉnh đốn, lẳng lặng chờ đợi đại trận quang mang sáng lên. Cuối cùng, một màn ánh sáng từ trận cơ trống lên, hai thân ảnh từ trong đó xông ra, thân mang hỏa hồng chiến giáp, tư thái cao gầy hỏa linh, cùng người mặc đại mãng bào, hình thể phúc hậu nhân hoàng các chủ Lưu Bách Nhận. Hai người xông ra màn sáng liền vội vàng quay người, keng keng vài tiếng nhẹ vang lên, đại trận kia trận cơ bên trên cấm chế đột nhiên vỡ nát hơn phân nửa. Cực nóng khí lãng tự đại trong trận bộc phát, càn khôn xuất hiện nho nhỏ hư vô, Lưu Bách Nhận đại thủ nhấn dưới, càn khôn sụp đổ chi thế lập tức bị ngừng, hắn hướng về phía trước chụp tới. Nhưng lại chưa thể vớt ra cái gì. Một lão nhân run giọng hỏi: "Các chủ, Vô Vọng Điện chủ cùng Tiêu Kiếm đạo hữu đâu?" Bốn phía đám này nhân vực cao thủ biểu lộ đều có biến hóa, nhao nhao lao về đằng trước mấy bước, xen lẫn trong một đám trong cao thủ tráng hán đầu chọc sắc mặt tái đi. Mặc dù biết như vậy trường hợp không có chính mình mở miệng nói chuyện phân, nhưng vẫn như cũ nhịn không được kêu lên: "Ta tông chủ không có thể trở về tới sao?" Lưu Bách Nhận im lặng. Cau mày tại kia không ngừng suy tư. Cong, hỏa linh trường thương trong tay dùng sức đập xuống đất, trừng mắt dựng thẳng lên. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, trong mắt mang theo vài phần hận ý, thấp giọng nói: "Hôm đó mẫu Hy Hòa đột nhiên xuất thủ, dùng hung thần Minh Xà đại đạo cắt đứt càn khôn thông lộ. Kiêm Minh Xà bị Thiên Cung giao phó càn khôn chi năng, xem như càn khôn đại đạo ngụy thần. Nàng liều mình xuất thủ phía dưới, trận pháp ngưng tụ thành càn khôn thông lộ phá toái. Vô Vọng Điện chủ cùng Tiêu Kiếm đạo hữu không biết tung tích." Trong rừng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, giữa khu rừng bên ngoài tập kết nhân hoàng cấm vệ quân, giờ phút này cũng phần lớn bằng tự thân tiên thức nghe được bọn hắn thống lĩnh lời nói. Kia ba vị lão nhân, thiếu nữ, trung niên bộ dáng thống lĩnh riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe Tứ Hải các chủ Phong Dã Tử cười nói: "Nói không chừng bọn hắn chỉ là theo nửa đường rơi ra, giờ phút này ngã vào trong Đông Hải." Một tên Tứ Hải các thành thật các lão trầm giọng nói: "Các chủ, càn khôn thông lộ cũng không phải là như vậy tính toán. Hai tòa đại trận chi gian tạo dựng lên càn khôn thông lộ là đi ngang qua càn khôn, tại càn khôn bên trong mở ra hai cái tương hợp điểm, nhưng thật ra là đi càn khôn bên ngoài, giống như ngã ra càn khôn thông lộ, rất có thể mê thất tại hư không bên trong khó có thể tìm." Phong Dã Tử kia gầy gò mặt già bên trên tràn đầy hắc tuyến, mắng: "Bần đạo không có sửa qua trận pháp điểm chính sao, có thể hay không nhìn xem cái gì hoàn cảnh, cái gì không khí?" Kia các lão cau mày nói: "Dù sao càn khôn thông lộ hình chiếu đến thiên địa ở giữa, tuyệt không phải một đường thẳng." Phong Dã Tử không khỏi nhắm mắt quay đầu, lại lộ ra mấy phần ấm áp mỉm cười, đối kia các lão ôn thanh nói: "Đúng, các lão nói rất đúng." Lão nhân kia lộ ra hiểu ý mỉm cười, hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh đám kia đã là mài đao xoèn xoẹt hướng hắn thân đồng đạo. Lưu Bách Nhận cuối cùng mở miệng: "Các vị không cần lo lắng quá mức. Trước đây bệ hạ tự thân vì Vô Vọng Điện chủ nhóm qua quẻ, Vô Vọng Điện chủ mệnh cách cứng rắn như bàn thạch, Hỏa Linh hạ quan hẳn là cũng chú ý tới chúng ta bị thông lộ ngăn cách lúc, bản tọa đệ tử Tiêu Kiếm đối bên trái đánh ra một đạo kiếm quang." Hỏa Linh cẩn thận nhớ lại thoáng cái, chậm rãi gật đầu, lời nói: "Không tệ, bọn hắn đại khái là ngã vào phụ thuộc tại Đại Hoang Thiên Địa tiểu thiên địa." Lưu Bách Nhận nói: "Tiêu Kiếm đã bước vào phá hóa chi cảnh, tu càng là kia lăng lệ vô song kiếm đạo, chỉ cần hắn chữa khỏi vết thương, trở về nhân vực từ không đáng kể. Hắn là bản tọa đệ tử, bản tọa đối với hắn có phần này lòng tin, chớ nói chi là còn có Vô Vọng điện chủ cùng nhau đi theo. Mọi người lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Lưu Bách Nhận nhấc nhấc tinh thần, đè xuống thể nội ám thương, cất cao giọng nói, chớ có ở chỗ này tụ tập, tiếp tục theo trước đây kế hoạch tiến hành. Các vị chia binh tam lộ, yểm hộ chúng ta lui về tam lộ binh mã, để tránh Thiên Cung thẹn quá hóa giận. Trong rừng đông đảo cao thủ nhất thời lĩnh mệnh, theo trước đây sớm đã nhận được mệnh lệnh, hướng nam, bắc, chính đông phương hướng bay đi. Nhưng các vị các chủ, bốn vị thống lĩnh lưu tại trong rừng, riêng phần mình nhìn về phía Lưu Bách Nhận cùng Hỏa Linh. Lưu Bách Nhận đương nhiên sẽ không đối với chuyện này nói láo. Tiêu Kiếm đạo nhân tại Càn Khôn Thông đạo sụp đổ lúc, xác thực một kiếm bổ ra Càn Khôn, lôi Ngô Vọng tiến vào không biết nơi nào tiểu thiên địa. Nhưng có làm việc nhỏ, Lưu Bách Nhận cùng Hỏa Linh cũng không nói rõ. Phong Dã Tử gặp Lưu Bách Nhận sắc mặt không đúng, nhỏ giọng hỏi, thế nào, Minh Xà đi theo? Lưu Bách Nhận nhắm mắt thở dài, nhanh nghĩ một chút biện pháp, điều tra có thể điều tra đến Càn Khôn tiểu giới. Kia Minh Xà đi theo, mấy người biểu lộ trở nên muôn màu muôn vẻ. Hỏa Linh hỏi, Tiêu Kiếm đạo hữu thế nhưng là Minh Xà đối thủ, chúng ta đơn độc đối đầu Minh Xà, cũng chỉ có thể nói là thắng bại chia 5 năm. Lưu Bách Nhận lông mày vặn thành cái chữ xuyên. Tiêu Kiếm trước đây bị Vô Vọng Tử chỉ điểm, bước vào phá hóa chi cảnh chưa chân ngàn năm, thế nào có thể mau tìm đi. Bản tọa cái này đi bẩm báo bệ hạ việc này, chớ có tràn ra tin tức. Các vị cao thủ riêng phần mình gật đầu, thân hình ẩn vào trong rừng, thi triển thủ đoạn, điều tra thiên địa. Lưu Bách Nhận thở dài, không lo được nghỉ ngơi, ăn hai cái đan dược tự xông về Đông Hải. Nhân hoàng tại Đông Hải, không có gì ngoài phong tỏa Thiên Cung gấp rút tiếp viện Đông Nam vực con đường, cũng có tiếp ứng nhân vực tam lộ binh mã hiệu quả, để Thiên Cung chư thần không dám đuổi đánh tới cùng. Vòng này chụp vào nhất hoàn, xem như Ngô Vọng đối có đại hoang đặc sắc dụng binh chi pháp đơn giản tổng kết, phát huy trọn vẹn địa lợi, hiệu quả, để Thiên Cung bó tay bó chân, để nhân vực đại thắng mà về. Mà giờ khắc này, vị này trận chiến này công đầu, chính oa oa thổ huyết, oa phốc, u ám bầu trời, có chút ẩm ướt đầm lầy biên giới. Ngô Vọng gối lên Tiêu Kiếm đạo nhân trên cánh tay, không ngừng quay đầu phun ra tiên huyết. Trên người kim giáp hiện lên bất quy tắc vặn vẹo hình. Càn Khôn Thông lộ phá toái một cái chớp mắt, Ngô Vọng cảm giác chính mình cũng muốn theo Càn Khôn cùng nhau nát. Loại cảm giác này, cực kỳ giống chính mình xông vào trùng động, bị không gian độ cong một chút xíu vặn vẹo lúc tình hình, nhưng quá trình nhanh vô số lần. Trong chớp mắt theo chỉnh hóa linh, chính là Tiêu Kiếm đạo nhân cũng bị trọng thương. Huống chi chính mình cái này nguyên tiên cảnh. Còn tốt, trên người Kim Lân giáp lập công lớn, Ngô Vọng thân thể cũng bởi vì thu nạp không ít chiết xuất sau hung thần thần lực, sớm đã không phải đạo cảnh có thể bình phán hắn mạnh yếu. Lúc này mới căng cứng xuống tới. Càn Khôn như vẽ, người như vẽ, bên trong cỏ cây như bức họa này bị xé nát. Cỏ cây từ cũng nên bị xé nát. Vô Vọng, ngươi tỉnh lại chút ít. Tiêu Kiếm đạo nhân tiếng nói có chút run rẩy, nắm thật chặt Ngô Vọng đầu vai, đem một cỗ bản nguyên tiên linh khí độ cho Ngô Vọng. Hối hận nói, bần đạo lúc ấy liền nên quả quyết chút ít, còn muốn lấy có thể đi, có thể đi, như bần đạo trực tiếp đi ngăn kia Minh Xà, có thể tự đưa ngươi đưa về nhân vực. Bần đạo quả nhiên là do dự. Ngô Vọng hai mắt có chút trống rỗng, ngẩng đầu nhìn nam nhân này, thấp giọng thì thào, đạo trưởng, ta có cái tâm nguyện chưa hết, có thể hay không, có thể hay không, người đừng nói lời này, đừng nói. Tiêu Kiếm đạo nhân không chịu được vành mắt phiếm hồng, cầm thật chặt Ngô Vọng, hô, bần đạo nhất định muốn mang ngươi hồi nhân vực, nhất định sẽ, không phải. Ngô Vọng trừng mắt mắng, người có thể hay không trước buông ra, bả vai ta vốn là nát, hiện tại đau gần chết, tê phải chết phải chết. Ai, Tiêu Kiếm đạo nhân run lên, vội vàng buông ra đối Ngô Vọng nhấn nắm. Ngô Vọng trực tiếp nhảy dựng lên, quanh người kim quang lấp lóe, kia vặn vẹo kim lân giáp bị thu hồi thể nội, lộ ra nhìn qua có chút dập nát thân thể. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, hút mạnh khẩu khí, trước ngực mang theo dây chuyền nhẹ nhàng lay động, theo sau dán tại Ngô Vọng ngực, trong đó đã tuôn ra màu trắng bạc quang huy, đem Ngô Vọng thân hình bao khỏa. Bất quá trong nháy mắt, Ngô Vọng tự đứng ngoài nhìn đã là như thường. Ngũ tạng lục phủ giờ phút này cũng bị thần lực bao khỏa, lại cần chậm rãi khôi phục, năng lực bay liên tục, thế nhưng là chiến lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Người không có việc gì? Tiêu Kiếm đạo nhân nhíu mày hỏi, trong mắt tràn đầy không hiểu, nhìn từ trên xuống dưới Ngô Vọng, thở phào nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì là được, coi là thật dọa sợ bần đạo. Hiện tại tất cả mọi người đem ngươi trở thành làm nhân vực tiểu hy vọng. Ngươi nếu là tại bần đạo trước mặt ra điểm cái gì sự tình, bần đạo coi là thật không tốt cùng bọn hắn bàn giao. Thế nào còn muốn thêm cái chữ nhỏ? Ngô Vọng, khóe miệng cong lên, mục quang đã rơi vào các nơi. Tiêu Kiếm đạo nhân hai chân nâng lên, lâm không ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức lúc, cũng tràn ra tự thân tiên thức, rất nhanh. Tiêu Kiếm đạo nhân lên tiếng nói, đây là một phương tiểu thiên địa, ngũ hành không trọn vẹn, đại đạo không hiện, nhìn không giống như là bị tiên thiên thần hoặc là chúng ta nhân vực lão tiền bối mở ra, mà là tự nhiên ngưng tụ thành. Đợi bần đạo điều tức hoàn tất, tự thử tìm kiếm trở về nhân vực chi lộ, ta hẳn là có thể tìm tới đường trở về. Đạo huynh không cần phải lo lắng việc này. Ngô Vọng che trước ngực dây chuyền, trên đó tản ra nhàn nhạt tinh quang, nhưng tùy theo, Ngô Vọng có chút mím khóe miệng, cái trán lộ ra một chút mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói, vấn đề bây giờ là đạo huynh ngươi có thể tại lưu các chủ thủ hạ đi qua bao nhiêu hồi hợp toàn lực xuất thủ, mấy chục chiêu hẳn là có thể chống đỡ. Tiêu Kiếm đạo nhân nghiêm trang trở về câu, lại hỏi, đột nhiên hỏi cái này làm gì a? Không có việc gì. Ngô Vọng nhìn về phía Tiêu Kiếm đạo nhân phía sau, kia tối tăm mờ mịt chân trời, cách không biết bao nhiêu dặm chỗ, đầu kia chính chậm rãi nhúc nhích dãy núi. Hắn nói, nói cách khác, đạo huynh đơn đả độc đấu không phải hung thần đối thủ kia là tự nhiên. Tiêu Kiếm đạo nhân tràn đầy bất đắc dĩ, hung thần cũng không phải những cái kia tiểu thần, bọn hắn là bị thiên cung chọn lựa ra, chuyên môn đối phó nhân vực cường đại dị thú, bản thân đã thực lực siêu phàm, lại tấn hung thần, bọn hắn cái nào không phải thượng cổ chi hung, cái nào không phải đại hoang thành danh đã lâu cường giả, nếu là như thế đơn giản, tự bị bần đạo một tên siêu phàm chống đỡ đi, thiên cung sớm đã bị chúng ta đánh hạ đến rồi. Đạo lý ta đều hiểu. Ngô Vọng cái cằm đối chân trời giơ lên, giống như chúng ta hiện tại vô pháp lập tức trở về nhân vực, tự tranh thủ thời gian dưỡng thương đi, vật kia cái đuôi đã lớn một đoạn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến tìm không thoải mái. Ừ, Tiêu Kiếm đạo nhân quay đầu nhìn lại, kia trương vốn là có chút ít mặt mũi tái nhợt, giờ phút này càng là không có chút nào huyết sắc. Chính lúc này, có chút thấp bé bầu trời bị phụ lên một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng, Càn Khôn phong cấm. Chân trời, Kiêm Minh xà thân thể cao lớn đã bàn lên, gãy mất đuôi rắn còn lại một nửa liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đại giới liền là tự thân thể rút nhỏ một vòng. Mà tại kia mấy trăm trượng đường kính đầu rắn bên trên, một đạo xinh đẹp uyển chuyển, từng có vài lần duyên phận thân ảnh, lần nữa hiển lộ, nàng thon dài hai mắt bên trong tràn đầy trêu tức, đầu lưỡi xẹt qua đỏ thắm cánh môi. Một tiếng cười khẽ truyền vào Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm trong tai. Hai vị tiếp xuống, hẳn là muốn đánh với ta. Tiêu Kiếm đạo nhân hai mắt nhắm lại, lại là có chút bình tĩnh, tiếp tục nhắm mắt điều tức, tiếp tục đưa lưng về phía Minh Xà. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, suy tư thi triển miệng độn có thể, một bên vận chuyển tiên lực, một bên điên cuồng thu nạp dây chuyền bên trong thần lực, để tự thân mau chóng điều chỉnh đến tốt nhất nghênh địch trạng thái. Khoanh tay chịu chết tất nhiên là không thể nào. Mảnh này tĩnh mịch tiểu thiên địa ở giữa, hai cái sinh linh, một đầu hung thần, tất cả đều đang khôi phục thương thế. Chẳng biết lúc nào có gió thổi qua lại là kia minh xà hơi thở. Cùng này đồng thời, đại hoang đông nam vực, tàn phá vân thành bên trong. Một chút sinh linh tự phế khư bên trong leo ra, mờ mịt nhìn trước mắt tình hình. Ngày xưa phồn hoa vô cùng vân thượng chi thành, kia đông nam vực lớn nhất thành trí, xa gần vang danh động tiêu tiến. Giờ phút này lại thành một vùng phế tích, tứ phía đứng thẳng tường cao. Tường cao bên trong lại là sụp đổ thành trí. Thiếu Tư Mệnh đứng tại trên bầu trời, lẳng lặng nhìn chăm chú phía dưới tình hình. Quanh người còn quấn một tia lũ thần ánh sáng. Ngự Nhật nữ thần đã đem Đại Tư Mệnh các cái khác tiên thiên thần tiếp đi. Thiếu Tư Mệnh lại nói tâm tình không tốt, chút sau trở về thiên cung. Ở chỗ này đứng một trận, nàng nghe được phía dưới truyền đến tiếng khóc, nhẹ nhàng thở dài, hai mắt nhắm lại, thân hình cách nơi đây, hướng phía đông bỏ chạy. Chốc lát sau, vị này chấp trưởng sinh sôi sự tình nữ thần trong bóng tối đã tới Vũ Dân quốc tộc địa. Nơi đây chính là tình cảnh bi thảm, các nơi than thở, không nói đến có rất nhiều Vũ Dân quốc tinh nhuệ đã mai táng tại vân thượng chi thành phế tích bên trong. Lại chiến tử không có chút ý nghĩa nào, không có ngăn cản được nhân vực tu sĩ mấy vòng pháp bảo tề xạ. Liền nói bây giờ vân thượng chi thành hủy, bọn hắn Vũ Dân quốc trước đây cũng coi như tham chiến. Dù là trước đây Thiếu Tư Mệnh đã mệnh cùng kỳ thả ra tin tức, nói là cùng kỳ nắm trong tay Vũ Dân quốc quốc chủ tâm thần, hậu tục vẫn như cũ có thể bị nhân tộc trả thù. Đại chiến kết thúc, thiên cung vẫn lạc ba thần, đầy bụi đất đi. Nhưng bọn hắn Vũ Dân quốc như thế nào đi được như thế nhiều người già trẻ em? Di chuyển đều là một kiện 10 phần khó khăn sự tình. Cho nên, ẩn tàng thân hình, tại Vũ Dân quốc tộc địa hành tẩu Thiếu Tư Mệnh, nghe được các loại đối thiên cung oán trách cùng phàn nàn. Thiếu Tư Mệnh biểu lộ hơi có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh, nàng cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong không còn dư thừa cảm xúc. Tại vũ tộc người tộc địa vương cung trực tiếp hiện thân. Mang đi trước đây tên kia từng đi tìm Tiết Ưng lão nhân Vũ Dân quốc công chủ. Thiên cung cùng nhân vực chỉ có một phương ngã xuống, trận này tranh chấp mới có thể kết thúc. Thiếu Tư Mệnh trở về thiên cung trước, nhìn về phía tây nhân vực phương hướng. Đáy mắt thần quang xẹt qua, biểu lộ có chút lạnh lẽo. Nửa canh giờ sau Đông Hải Chi Tân. Một đạo thân mang huyết bào thân ảnh phá vỡ càn khôn, đem mấy tên người trẻ tuổi đưa đến nơi đây, theo sau liền quay người rút đi. Mấy người kia lại là Linh Tiểu Lam, Lâm Kỳ, cùng trước đây xen lẫn trong đại quân không có bất kỳ cái gì biểu hiện cơ hội Quý Mặc, Nhạc Giao, bọn hắn đều đi. Nhưng đại chiến liên quan đến tầng cấp quá cao, nhân vực hiện nay còn không phải bọn hắn thời đại. Giờ phút này bốn người cũng đã nghe Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân bị mất sự tình, tập hợp một chỗ vốn là muốn thương lượng một chút tiếp xuống có thể làm cái gì, có thể làm cái gì. Nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại hóa thành từng tiếng thở dài. Linh Tiểu Lam mũi chân cự ly những cái kia màu trắng cát mịn từ đầu đến cuối có nửa tấc. Giờ phút này lên tiếng trước nhất, các vị tiền bối không phải nói Tiêu Kiếm tiền bối chỉ cần tìm được đường, có thể tự phá vỡ càn khôn trở về. Lâm Kỳ nhắm mắt không nói, cũng không nói cái gì, nói cứ như bà già ngữ. Quý Mặc cười nói, chúng ta hiện nay chỉ có thể chờ đợi tin tức, Vô Vọng huynh có thể cùng Đại Tư Mệnh xoay cổ tay. Như thế nào sẽ còn bị cái này nho nhỏ càn khôn chi thuật làm khó, Nhạc Giao nói. Lời tuy như thế, nhưng tóm lại Quý Mặc có chút bất đắc dĩ mắt nhìn bản thân phu nhân. Người sau lập tức minh bạch, bản thân phu quân là đang an ủi trước mắt hai người này. Tóm lại là không ngại. Nàng nhỏ giọng nói câu, đối Quý Mặc áy náy chỗ nháy mắt mấy cái. Quý Mặc hô, chúng ta không bằng tọa hạ uống chút trà, ngẫm lại xem có hay không cái gì biện pháp. Nơi nào có tâm tình. Lâm Kỳ thở dài. Linh Tiểu Lam nói, ở chỗ này đợi chút đi, chút sau hẳn là sẽ có tin tức truyền đến, chớ có lo lắng quá mức, Vô Vọng huynh chắc chắn trở về. Mấy người riêng phần mình gật đầu. bãi cát lại an tĩnh xuống dưới. Bọn hắn cũng không có chú ý đến là, tại cách đó không xa rừng thưa ở giữa, đi chân trần, trụ trượng, hất lên mũ rộng vành lão nhân, không có chút nào âm thanh chỗ dạo bước đi ngang qua. Nếu là mấy người thấy được, tất nhiên là phải hướng tiến lên lễ, hô một tiếng bệ hạ. Thần nông thị trên vai đứng đấy một cái nho nhỏ điểu nhi. Dương cánh bay đến trong rừng trên ngọn cây, cánh nhỏ nâng lên, đối lão nhân nhẹ nhàng lắc lư, dường như đang cáo biệt. Thần nông mỉm cười lắc đầu, thân hình dạo bước đi xa, để người trẻ tuổi chính mình ở chung đi thôi. Hắn tuổi đã cao, cũng không quản được những người tuổi trẻ này ở giữa chuyện nhỏ. Hắn còn muốn đi điều tra thiên địa, nhìn xem tương lai nhân hoàng các chủ, cùng đầu kia tiểu kim long, đến cùng rớt xuống nơi nào. Không biết tên tiểu thiên địa bên trong, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn chân trời kia sắp bù đắp tự thân minh xà. Đem hai cái nhẫn mang theo trên tay, rất hoàng, nhưng lại không có hoàn toàn hoàng. Hắn đưa tay che trước ngực dây chuyền, cảm thụ được mình cùng tinh thần đại đạo vẫn như cũ vững chắc liên hệ. Hơi nhẹ nhàng thở ra, càn khôn bên ngoài, kiếm uẩn mũi nhọn, người giấu đi mũi nhọn. Hai viên đạo tâm ừng ực, thiên cung nội, thần vô mưu, linh bạc tình, nhỏ nhỏ minh xà không được không được. Ách, mẫu thân cứu ta, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.